Thủ hộ, chương 16, Liavi, góc truyện audio.com. Ánh sáng nhá lên chiếu vào mắt thanh niên khiến cậu ta nhíu mày. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thì thanh kiếm của Lạc Tràn đã gác lên vai người thanh niên. Gian trá, người thanh niên không phục nói. Vừa rồi động tác lật kiếm của Lạc Tràn nhằm phản chiếu ánh sáng vào mắt cậu ta khiến cậu ta bị thua. Bắt chước một cách máy móc thì ngươi thua là không có gì đáng oán trách. Thanh niên bĩu môi nhưng cũng không phản đối. Cậu ta tự giới thiệu. Ta tên là Liavi, đệ nhất dũng sĩ của các tinh linh trẻ. Chúng ta lần nữa đấu một cách nghiêm túc nào. Liavi nói rồi cầm một thanh trường thương rồi thủ thế. Bên trong thao trường vang lên tiếng cười chế nhạo của những tinh linh đến xem. Lại có tinh linh đi cận chiến. Hơn nữa còn là cận chiến với một kỵ sĩ. Nhưng ngay sau đó tất cả lập tức im bặt tiếng cười. Chỉ thấy Lạc Tràn chăm chú rút hai thanh kiếm và tiến vào thủ thế. Từ trước đến giờ khi đấu với tinh linh thì chỉ thấy cậu dùng một tay một kiếm nhưng hôm nay lại nghiêm túc đến thế. Hai luồng ánh sáng từ người Lạc Tràn và Liavi bốc lên sau đó thổi tung thoa trường lên. Các tinh linh vội vã thiết lập lồng bảo hộ cho thao trường sau đó nhìn chăm chú vào Liavi rồi kinh hãi thốt lên. Phép thuật chúc phúc cấp cao. Nhìn xem, thật đáng ngạc nhiên, cậu ta có thể sử dụng lời cầu chúc của thần tự nhiên. Mediva Sepulcher lên chính bản thân. Thi triển phép thuật cấp cao không cần ngâm chú. Thiên tài, thật thiên tài, giữa chiến trường. Lạc Tràn có thể cảm nhận được chiến ý của Liavi bốc lên nguồn ngụt. Thanh thương của cậu ta lúc nào cũng tập trung vào các góc chết của Lạc Tràn. Vụt, vụt, chấm chấm, hai bóng người đồng thời chuyển động. Tất cả nhanh đến nỗi tại chỗ họ đứng vẫn còn hình bóng mờ nhạt. Keng, Lạc Tràn đâm vào vai trái của Liavi nhưng cậu ta lại chặn được. Lạc Tràn đảo kiếm, xoay người chém vào thắt lưng Liavi. Keng, Liavi trở thương đâm đến chân Lạc Tràn khiến cậu phải trở kiếm lại phòng thủ và lui về phòng thủ. Ý thức chiến đấu thật tuyệt vời. Tinh linh trước mắt cậu quả nhiên sinh ra để trở thành một người cận chiến. Lạc Tràn đổi chiến thuật, cậu di chuyển với tốc độ cao khiến trong thao trường chỉ có thể thấy được thân hình Lạc Tràn lúc ẩn lúc hiện. Vụt, vụt, vụt. Thân ảnh chập chờn của Lạc Tràn khiến Liavi không thể nào nắm bắt được. Cậu trở thương về thế phòng thủ và nhắm mắt lại để cảm nhận dòng chảy của không khí. Nơi đó, xoẹt, Liavi lật thương đâm ra cực nhanh. Một ánh chớp lóe lên nhưng vẻ mặt Liavi tức thì trở nên kinh hãi. Bị lừa, cậu ngay lập tức trở thương đâm ngược lại sau lưng mà không cần suy nghĩ. Keng. Chấm chấm, cả hai cùng lui ngược ra sau. Tim Liavi đập thật nhanh khi nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi. Quá nguy hiểm, không nhờ phản ứng của bản năng thì cậu đã thua rồi. Nếu thật sự chiến đấu sinh tử thì người trước mắt quả là một đối thủ thật vô cùng khủng bố. Thanh niên đó như đọc được suy nghĩ của đối thủ và dẫn dắt đối thủ theo ý muốn của mình vậy. Ngươi là người đầu tiên ép ta đến mức đó. Rất tuyệt vời. Và vì đáp lễ ta sẽ cho ngươi chứng kiến một trạng thái chiến đấu khác do ta tự mình sáng tạo. Lạc Tràn lạnh nhạt nói, mong ngươi có thể khiến ta ngạc nhiên. Vivo Digiton, dòng khí lưu trong khí từ bốn hướng lấy Liavi làm trung tâm nhanh chóng tụ tập đến. Cả thân hình cậu mỗi lúc một mơ hồ sau đó biến mất. Một luồng ánh sáng trắng bốc lên từ nơi Liavi đứng. Sau khi ánh sáng dần tán đi và lộ ra chân diện của cậu, cả người cậu đều hóa thành năng lượng màu trắng. Một chiếc áo choàng dài có những hoa văn tối nghĩa màu vàng được kết từ năng lượng được Liavi khoác trên người. Cậu cầm lên thanh thương và khiến nó bốc cháy ánh sáng màu vàng trắng. Từ những gì Lạc Tràn đọc được từ thư viện của tinh linh thì cậu biết đây là một phép thuật triệu hồi nguyên tố linh hồn để hỗ trợ chiến đấu. Lạc Tràn không ngờ Liavi lại đem nguyên tố linh hồn dung nhập vào thân thể. Hơn thế còn đạt đến độ hài hòa rất cao. Liavi ở trạng thái hiện tại có thể tùy ý thi triển phép thuật một cách hoàn hảo theo ý muốn của mình chỉ với một suy nghĩ. Lạc Tràn nhếch miệng nói nhẹ. có ý nghĩa. Lạc Chan bỏ đi hai thanh kiếm và rút ra một thanh cự kiếm. Cậu chĩa kiếm về hướng Liavi và nói: Limit of Death. Một khí tràng màu đen và trắng bùng nổ sau đó lượn lờ chung quanh Lạc Chan. Cậu giẫm mạnh chân và đâm về hướng Liavi cực nhanh. Liavi chỉ nhẹ nhàng gẩy ngón tay. Duyên, một bức tường đất ngay lập tức dựng lên chắn đường tiến đến của Lạc Chan. Cậu lập tức xoay người chém một luồng kiếm khí đen trắng phá vỡ bức tường. Luồng kiếm khí không dừng tại đó mà đâm thẳng về hướng Liavi. Liavi đưa ngón tay điểm về trước. Một cột sấm sét đánh thẳng vào luồng kiếm khí và cùng nhau phát nổ. Nhưng sau đó là một cảnh khiến Liavi khó tưởng tượng. Luồng kiếm khí vốn bị nổ tung lại tụ tập với nhau tạo thành hàng trăm thanh kiếm màu đen trắng trong suốt và tiếp tục đâm đến trước Liavi. Cái này có khác gì phép thuật? Một kỵ sĩ dùng phép thuật vốn đã lạ nhưng một kỵ sĩ dùng được phép thuật không những thế còn thông thạo và mạnh hơn cả một pháp sư thì đúng là từ trước đến nay chưa hề có. Liavi dùng ngón tay vẽ nhẹ một vòng. Vụt, một dòng nước nhanh chóng bay đến và trói chặt các thanh kiếm. Bỗng dưng mặt Liavi tái nhợt, cậu gian nan quay đầu nhìn về sau và nở nụ cười khổ. Một thanh kiếm đã dí vào lưng Liavi kể từ lúc nào cậu không hay biết. Ngươi quá chủ quan và ỷ lại vào trạng thái Weevil Digitong của mình. Ngươi thậm chí còn yếu hơn trước khi thi triển ra nó. Lúc đó ít nhất ngươi còn phát hiện ra và đỡ được đòn đánh của ta. Thật sự rất thất vọng. Nói rồi Lạc Chan thu hồi thanh kiếm và ném nó một cách chuẩn xác vào dàn vũ khí của thao trường sau đó xoay người đi ra. Nhìn bóng lưng Lạc Chan khuất sau cánh cửa. Liavi nở một nụ cười quái dị và nhẹ giọng nói. Thật quá vui vẻ, quá thú vị. Nói rồi cậu nhanh chóng đuổi theo Lạc Chan. Đã một tuần trôi qua kể từ trận chiến với Liavi, sau khi trở về từ thao trường và tẩy mình sạch sẽ. Lạc Chan lập tức muốn đi đến thư viện, cậu mở cửa ra thì trông thấy một tinh linh tuấn mỹ đang nở nụ cười với mình. Cậu ta nói, cùng đi chứ Lạc Chan, một tuần rồi, ngày nào tên này cũng đến tìm phiền phức với Lạc Chan. Sáng sớm hắn ta gõ cửa nhà cậu và lôi kéo cậu đến thao trường để cùng luyện tập. Tiếp đó hắn sẽ dẫn cậu đến thư viện. Hắn chẳng đọc sách, mà chỉ bay qua bay lại chọc phá các tinh linh khác khiến cả thư viện trở nên ầm ĩ. Đến chiều hắn lại mang đến cho Lạc Chan một giỏ trái cây cùng mật ong sau đó mặt dày muốn ở lại phòng của cậu đến giữa đêm mới chịu về. Chào buổi sáng Liavi, Lạc Chan lạnh nhạt nói, thật là một tên nhàm chán mà, ít nhất cũng phải thêm câu rất vui vì được gặp cậu. Hay là cả đêm mình đều mơ được gặp Liavi vào buổi sáng? Hay là ta sẽ đem ngươi trói thành con nhộng và treo trước thư viện 3 ngày để mọi người cùng thấy? Lạc Chan cất giọng đầy đè nén nói. Được rồi, Liavi xịu mặt nói sau đó lôi kéo Lạc Chan đi đến thư viện. Nhìn bàn tay của tinh linh đang kéo mình đi, trong lòng Lạc Chan dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ. Nó vừa khiến cậu thấy khó chịu vừa khiến cậu thích thú. Có lẽ đây tình cảm mà mọi người gọi là tình bạn. Cách chương.